Nhật ký tình nhân, chương 91, mất tích, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88 tìm truyện ngay. Cập nhật chương mới nhất tại Truyện 88.net, anh nợ em một câu yêu thương, anh nợ em một câu yêu thương. Cả béo nhặt sổ kế toán trên bàn lên lật qua lật lại rồi vẻ mặt cũng lập tức thay đổi. Đây không phải là một cuộc làm ăn lỗ vốn sao? Lẽ nào đây là anh ta cố ý chèn ép thị trường? Đợi thật lâu đến khi chiếm đoạt được rồi thì một mình làm bá chủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Tôi hơi tò mò, rốt cuộc là quyển sổ kế toán này đã ghi chép lại chuyện gì, cho nên đi tới cầm lên xem, sau đó trong lòng lập tức cảm thấy rét lạnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Người đó rõ ràng là cố ý anh nợ em một câu yêu thương. Mặc dù tôi biết còn có giá của gái làng chơi và giá của gái tiếp rượu thế nhưng chỉ tính riêng hai thứ này thì giá tiền ở chỗ bọn họ mới chỉ bằng một nửa giá ở những câu lạc bộ khác. Anh nợ em một câu yêu thương. Giá rẻ như vậy, hẳn không phải là sự chênh lệch về chất lượng. Hừ, một mình làm bá chủ ư, chỉ e không còn mạng mà hưởng thôi. Lục Kính Đình lạnh lùng hừ một tiếng, ngón tay gõ nhịp nhàng theo tiết tấu trên mặt bàn. Anh nợ em một câu yêu thương. Anh thực sự nổi giận rồi. Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được sát khí dày đặc trong đôi mắt anh, hết như bất cứ lúc nào cũng có thể nuốt chửng người khác. Chuyện này sớm muộn gì cũng phải xử lý, anh ta muốn nuốt toàn bộ Chu Hải thì sớm muộn gì chúng ta và anh ta cũng trở mặt với nhau thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ông Lâm tựa trên ghế, ánh mắt u ám, trên mặt ẩn chứa vẻ hờ hững. Mọi người đi về trước đi. Đây không phải chuyện có thể ngày một ngày hai giải quyết được. Lục Kính Đình lên tiếng, những người khác cũng không dám phản bác nên từng người một thu dọn đồ đạc rồi lục tục rời đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tôi ngồi xem một bên, đến tận khi ông Lâm cũng rời đi, bấy giờ Lục Kính Đình mới quay đầu lại, khẽ hỏi tôi. Em sợ sao? Sao, tôi sợ cái gì? Em nói xem, Lục Kính Đình ôm tôi vào lòng, cầm gối lên bả vai tôi, đùa nghịch tóc tôi. Có gì đáng để sợ sao? Không phải còn có anh hay sao? Tôi cuộn người lại trong lòng anh, tham lam hưởng thụ nhiệt độ trong lồng ngực anh. Anh nợ em một câu yêu thương. Vào lúc này, nghĩ lại một chút thì hình như mỗi lần tôi gặp nguy hiểm, đều là anh xuất hiện để cứu tôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu không phải có anh giúp đỡ thì bây giờ có lẽ tôi cũng không thể ở nơi này an nhàn hưởng thụ mọi thứ được. Ái Phương, hôm nay em đi nghỉ sớm đi. Anh còn phải ra ngoài một chuyến. Ừ, được. Tôi vừa nói xong thì Lục Kính Đình đã buông tôi ra rồi đứng dậy đi ra khỏi cửa. Anh nợ em một câu yêu thương. Tôi trở về phòng, cảm thấy hơi buồn chán, bèn gọi điện thoại cho chị Tường Thanh. Chị Tường Thanh, dạo này chị thế nào rồi? Chuyện lần trước không ảnh hưởng gì chứ? Chị vẫn bình thường, chuyện lần trước nhà chị suýt nữa đã nghi ngờ rồi đấy. Chuyện đó chấn động quá lớn nên rất nhiều nơi đều bị ảnh hưởng. Anh nợ em một câu yêu thương. Chị Tường Thanh dừng lại một chút rồi oán trách. Máy bà vợ cả vì chuyện này mà bị tổng cổ hết rồi, nhưng lại được lợi cho mấy cô tiểu tam kia gần đây mấy cô đó ở trước mặt chị Dương oai ngang ngược lắm. Mời bạn đọc truyện tại Truyện 88.net, anh nợ em một câu yêu thương, gocchuyenaudio.com. Tôi không ngờ chuyện đó lại bị làm lớn đến như vậy, càng không ngờ tới ngày đó những người bị bắt ở đó có rất nhiều người là vợ của lãnh đạo. Em thì sao, cái người họ Lục đó chắc đối với em cũng tốt chứ? Tốt à, chỉ là gần đây lại xảy ra một số chuyện. Tôi bỗng nhiên nghĩ đến chuyện của Chu Phong, nghiêm túc nói. Chị Tường Thanh này, chị giúp em điều tra xem hiện tại Chu Phong đang làm gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Đầu dây bên kia chị Tường Thanh hơi chần chừ một lát, giọng điệu xen lẫn một chút hờn trách. Chị nói em này Ái Phương, em không thể đứng núi này trông núi nọ được đâu. Trước đây chị đã dạy em thế nào, những người phụ nữ như chúng ta không thể đắc tội với những người giàu có quyền thế được. Chuyện nhảy hai thuyền không làm được đâu. Chị Tường Thanh, chị hiểu lầm rồi. Chỗ chúng em xảy ra một chút chuyện có lẽ là có liên quan đến Chu Phong cho nên em mới muốn biết anh ta có vẫn ở tại đó hay không thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tôi thực sự không hề nhỏ nhưng tới Chu Phong một chút nào. Thì ra là vậy, em chờ tí, chờ lát nữa chị gọi lại cho em. Chị Tường Thanh cúp máy. Anh nợ em một câu yêu thương. Nửa tiếng sau chị Tường Thanh gửi tin nhắn nói là bây giờ chị ta không tiện nói chuyện. Chị ấy đã điều tra ra cho tôi là Chu Phong đã đi nơi khác rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc nhìn thấy tin nhắn tôi không khỏi sững sờ, trong lòng không hiểu sao tắc nghẹn đến hoảng sợ, tiên tay xóa luôn tin nhắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Kính Đình về nhà đã rất muộn, lúc đó tôi cũng đã ngủ rồi, chỉ lờ mờ cảm thấy anh ôm lấy eo tôi, nói câu gì đó thật khẽ bên tai tôi, nhưng tôi lại không nghe rõ. Anh nợ em một câu yêu thương. Sáng hôm sau, lúc tôi vừa tỉnh dậy thì Lục Kinh Đình đã vội vàng bỏ đi rồi, lúc tôi đến hội sở mới biết chuyện này. Anh nợ em một câu yêu thương, hay là chuyện tôi lo lắng đã xảy ra rồi? Anh nợ em một câu yêu thương. Câu lạc bộ của ông Lâm nhận được một bưu kiện màu đen bí ẩn, bóc ra thì phát hiện bên trong là dây chuyền của bà Lâm. Anh nợ em một câu yêu thương. Dây chuyền này là quà ông Lâm tặng bà Lâm. Bà Lâm đã đeo trên 20 năm rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc tôi đến thì vừa lúc nhìn thấy ông làm mặt bừng bừng lửa giận đang sải bước trong sảnh lớn, ảnh mất chất chứa lo lắng. Anh nợ em một câu yêu thương. Chuyện của ông Lâm và vợ ông tôi cũng biết, hai người là thanh mai trúc mã, tình cảm sắc son. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Lúc Lục Kính Đình nhìn thấy tôi đến thì đi tới bên cạnh tôi, hỏi tại sao tôi lại tới đây. Sắc mặt anh không được tốt cho lắm. Anh nợ em một câu yêu thương. Tôi ngắng đầu, hơi nghi ngờ nhìn anh. Anh hỏi kỳ quặc thế. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Kính Đình khẽ cười cũng không nói gì mà chỉ ôm lấy bả vai tôi ấn xuống ghế sofa rồi quay đầu nói Võ Nghĩa. Đi chuẩn bị đồ ăn. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghĩa gật đầu, vừa đi khỏi thì Lục Kính Đình đã đi đến trước mặt ông Lâm, vỗ vỗ vai ông rồi trầm giọng nói. Ông Lâm đừng quá lo lắng. Nếu anh ta chưa đạt được mục đích thì cũng sẽ không gây khó dễ cho bà Lâm đâu. Mời bạn đọc truyện tại truyện 88, nét, anh nợ em một câu yêu thương. Ông Lâm gật đầu, ngồi xuống sofa châm thuốc lá, dường như vẻ điềm đạm nhã nhặn mấy ngày qua đều tan biến hết, toàn bộ đều đã hóa thành xương lãnh giảng kín mắt. Anh nợ em một câu yêu thương. Gocchuyenaudio.com. Đúng vào lúc này thì điện thoại của tôi đổ chuông, là Chi Tường Thanh gọi điện đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Hải Phương, em đang ở đâu vậy? Xảy ra chuyện, anh nợ em một câu yêu thương. Mí mắt tôi bỗng dưng nhảy liên liếp mấy lần, tôi nhỏ giọng hỏi. Có chuyện gì, em trai em mất tích rồi. Ha, anh nợ em một câu yêu thương. Tôi sững sờ cầm điện thoại, còn tưởng rằng bản thân nghe nhầm rồi. Chị vừa nói gì cơ? Chị nói em trai em Tân Gia Kiệt mất tích rồi. Chị Tiểu Thanh nói chắc chắn như đinh đóng cột, không hề giống như đang nói đùa. Chuyện xảy ra khi nào? Tôi cắn môi ép mình phải bình tĩnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Chị Tường Thanh kể sơ qua sự tình cho tôi một lượt, nghe xong tôi mới biết chuyện đã thực sự trở nên rất nghiêm trọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngày hôm qua lúc tôi lôi kéo chị Tường Thanh đi điều tra Chu Phong, trong lúc vô ý chị Tường Thanh điều tra được Chu Phong từng đi tìm em trai tôi, trong lòng sinh nghỉ nên chị ta muốn biết anh ta tìm em trai tôi để làm gì. Kết quả là lúc điều tra ra mới biết em trai tôi đã 3 ngày rồi không đi làm, lúc gọi điện mới phát hiện ra điện thoại của em trai tôi tắt máy, cậu ta cũng không ở nhà. Ái Phương, em đứng sốt ruột, chị nói với bố mẹ em là em trai em đi nơi khác công tác rồi. Bọn họ không nghi ngờ gì. Bây giờ nếu em có thể quay về thì bảo Lục Kình Đình cùng trở về với em xem tình hình thế nào. Được à, anh nợ em một câu yêu thương. Tôi cúp máy, trong lòng không thể nói rõ là cảm xúc gì. Không có tin tức gì cả. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghĩa mua xong bữa sáng đưa đến trước mặt tôi. Ảnh mắt tôi lướt qua anh ta một cái. Hiện tại Tân Gia Kiệt làm việc trong đám thuộc hạ của Lục Kinh Đình, cậu ta 3 ngày không đi làm, thuộc hạ của Lục Kính Đình không thể nào không nói cho anh. Tôi gọi Nghĩa lại, có chuyện gì vậy? Nghĩa nhìn tôi, Nghĩa, em trai tôi mất tích rồi. Tôi nhìn chằm chằm anh ta, nói rành rọt từng câu từng chữ. Anh nợ em một câu yêu thương. Trên mặt Nghĩa thoáng qua một chút kinh ngạc, khề hỏi tôi. Cậu ba nói với cô rồi sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Tôi sửng sốt không ngờ tới là anh ta lại nói một câu như vậy, cho nên nhất thời hoàn toàn không kịp phản ứng lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Hóa ra vừa rồi Lục Kính Đình trở nên kỳ quái không phải vì chuyện của ông Lâm. Anh đã biết chuyện em trai của tôi từ lâu rồi. Nhưng tại sao vẫn giấu tôi? Cô ăn một chút trước đã. Bây giờ cậu ba đang cho người đi điều tra, cô đừng quá sốt ruột, sẽ không có chuyện gì đâu. Nghĩa mở hộp đồ ăn trên bàn giúp tôi rồi bày biên từng món ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88. Nét, cách chương.